Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 158 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Quản Phương Nghi vừa đáp xuống đất cũng bị bốn người đáp theo vây quanh. Sau khi bị Ngư Hữu Đạo hất đi thì cũng một mình rơi xuống. Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam cùng với Viên Cương đáp xuống đất, bị mười mấy tê bịp mà đáp xuống theo vây quanh. Trần Bá, Ngân Nhi, Viên Phương đáp xuống đất, xoạt xoạt 10 tên áo đen phòng thủ xung quanh bọn hắn. Hai phe địch ta cùng đáp xuống Thảo Nguyên, chia làm 4 nhóm. 30 sát thủ đáp xuống 29 tên. Cả đám phi cầm xoay tròn trên không trung, một người ở trên phụ trách trông coi. Vừa mấy tên sát thủ kia có thể bước được Ngư Hữu Đạo xuống là một lựa chọn tốt nhất. Nếu không đánh nhau rất dễ dàng bị thương tổn đám phi cầm. Mỗi một con phi cầm đều có giá cả trên trời, có thể tránh khỏi tổn thất to lớn không cần thiết dĩ nhiên là tốt. Bởi vậy trên cơ bản đều bỏ lại phi cầm đáp xuống. Ở phía xa lần lượt truyền đến từng tiếng đáp xuống đất thịch thịch. Ba con phi cầm trọng thương đang lộn mèo giữa không trung rồi cuối cùng lệ xuống đất, chảy máu tươi. Có con không động đậy gì, có con còn có thể vỗ cánh nhưng mà không đứng dậy nổi. Ngân Nhi quay đầu sang nhìn chằm chằm ba con chim lớn luôn được họ bay tới bay lui, bây giờ bị lẹn trên mặt đất. Viên Phương vốn định trốn nhưng lại bị vây quanh, cho nên cũng đành phải lúc đằng sau Ngân Nhi. Chỗ giữa Trần Bá cùng với Ngân Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Ngân Nhi, người mau ra tay đi, mau ra tay, đạo gia sắp không chịu được rồi. Ngân Nhi quay đầu lại nhìn về phía của Ngư Hữu Đạo bị khống chế. Trần Bá một tay cầm kiếm, một tay cầm khai sơn phủ cảnh sát xung quanh. Trên tay mấy người phù phương viên, bọn họ đều có 3 tờ khai sơn phủ. Đây là Quản Phương Nghi cho bọn họ để đề phòng lúc bất chắc. Điều bên này lo lắng nhất chính là thiên cơ phá cường tiễn trong tay đối phương. Những sát thủ kia vây quanh đều vác cùng tiễn sau lưng. Giá của thiên cơ phá cường tiễn cũng là một nguyên nhân khiến cho chúng hạn chế số lượng mang theo. Là người sử dụng bắt bọn hắn cũng biết tác dụng ở mặt đất không lớn, lúc đánh nhau sẽ cuốn lên tầng bụi không cần thiết, không cần phải lãng phí. Nhìn thấy tình cảnh của Ngư Hữu Đạo gian nan, Quả Phương Nghi lật tay lấy ra một tờ thiên kiếm phù định ra tay cứu viện. 4 sát thủ vây quanh vội vàng lẽ ra giữ vững khoảng cách an toàn. Trường kiếm sau lưng 4 người vù vù bắn ra khỏi vỏ, lơ lửng trước nhìn chăm chăm về phía của Quản Phương Nghi, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Quản Phương Nghi giật mình là 4 cao thủ đã đạt đến cảnh giới dùng khí ngự kiếm, tu sĩ kim đan giới tu hành không ít, nhưng mà không phải tất cả tu sĩ kim đan đều là cao thủ cùng cấp độ tu vi, nhưng mà không có nghĩa thực lực như nhau, có lúc thậm chí còn cách biệt rất lớn. Có thể dùng khí ngự kiếm là một ranh giới trong cảnh giới kim đan, nhưng mà công kích từ xa cũng có thể gọi là phi kiếm. Người thường không nhìn ra gì, nhưng mà người trong giới tu sĩ mở pháp nhãn ra thì có thể nhìn thấy giữa người thi pháp cùng với bảo kiếm lơ lửng có một sợi dây do pháp lực cương tụ. Đó chính là trình độ tinh diệu của việc khống chế pháp lực. Những tu sĩ chỉ có thể phóng ra pháp lực dạng thô, không thể nào so sánh. 4 cao thủ cảnh giới dùng khí ngự kiếm đối phó mình, Quản Phương Nghi đã ý thức được sự phiền phức. Chắc chắn đây không phải chuyện bất ngờ mà cố ý nhắm vào bà. Dĩ nhiên biết trong tay của bà ta có thiên kiếm phù. Hơn nữa, muốn dùng hình thức tấn công từ xa để tiêu tốn thiên kiếm phù của bà ta. 4 cao thủ dùng khí ngự kiếm lập tức xuất hiện khống chế bà ta. Nhìn thấy Ngư Hữu Đạo nguy hiểm, nhưng mà Viên Cương lại không do dự được nhiều như vậy. Chỉ cần tam hống đao giết thẳng tới. Gừ một tiếng hét giống như sét đánh vang vọng, va chạm với một sát thủ đối diện. Đao kiếm chạm nhau, hai bên cùng bị đẩy lui ra. Sát thủ va chạm chính diện trong mắt tràn đầy tia kinh ngạc, rõ ràng là rất bất ngờ. Hai sát thủ khác lập tức tham gia vây công. Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam không thể ngồi nhìn không, lúc này cũng xông tới hỗ trợ. 10 tên sát thủ lập tức liên thủ tấn công, hai bên chém giết lẫn lộn. Bên này vẫn đánh nhau, kẻ bị mặt tóm lấy Ngư Hữu Đạo cười lạnh nói: với tu vi của ngươi rơi vào thanh long trảo của lão phù không cần phải tốn công dễ dụa làm gì. Cánh tay vừa kéo, trảo xanh màu xanh lập tức tóm lấy Ngư Hữu Đạo. Trước đó hắn ta còn cảm thấy kiêng kỵ, lo trên người của Ngư Hữu Đạo có phải là có thiên kiếm phù trợ lên mới dám lớn mặt như vậy, khá vọng động. Đã một lát nữa sau khi khống chế được Ngư Hữu Đạo, cho dù là có thiên kiếm phù thì cũng không thể thi triển ra, thì mới không còn hậu hoạn về sau. Một tay túm lấy Nghi Hữu Đạo, làm ngón tay xuyên trong ánh sáng màu xanh, chụp lấy cổ của hắn, đồng thời hét lên: "Giết!" Trước đó không có lệnh giết là muốn trở lại người sống, bây giờ bắt sống được Nghi Hữu Đạo rồi, muốn biết gì đều có thể cậy miệng của hắn, cho nên những người khác sống chết không quan trọng. Nhưng mà một chữ giết này vừa thốt ra khỏi miệng, trong nháy mắt đám sát thủ động thủ, thì ánh mắt kẻ bị mặt kia đã thay đổi. Hắn ta đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Thanh Long Chảo đang giữ chặt lấy Nghi Hữu Đạo, dường như đã thả lỏng ra, bóp vào trong hư không. Chính lúc hắn ta kéo Nghi Hữu Đạo về phía trước mặt mình, nói ra tử giết, dường như Nghi Hữu Đạo đã tuần mệnh. Tay giữ chuôi kiếm đi đến đâu cũng mang theo khẽ động. Một đạo cầu vòng tuốt khỏi vỏ, Nghi Hữu Đạo đang chờ thời khắc lại đây. Áp lực của Thanh Long Chảo dường như đột nhiên mất đi sự khống chế đối với hắn. Khoảng cách quá gần, tốc độ xuất kiếm của Nghi Hữu Đạo quá nhanh, quá đột nhiên. Người bị mặt kia muốn có phản ứng nhưng mà cũng không kịp. Bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị gì. Hắn ta tận mắt nhìn thấy một đạo hàn quang xẹt qua trước ngực. Ngực có thể có cảm giác được lướt đi một cái lạnh buốt. Thanh Long Chảo sụp xuống, cường phòng bốn phía. Vụn cỏ bay tứ tung, mang đi máu trên kiếm trong tay của Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo nghiêng kiếm lên tay, mặt không cảm xúc, đứng đỡ mặt với hắn ta, bốn mắt nhìn nhau. Một người bình tĩnh lạnh lùng, một người mắt đầy hoảng sợ. Kẻ bị mặt duỗi tay ra, nhanh chóng tiếp xúc với cổ của Ngư Hữu Đạo. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực của mình, nhìn máu tươi tuôn ra ào ào từ trong ngực. Tay chậm rãi rủ xuống, chống trước ngực của Ngư Hữu Đạo. Cúi người, quỳ xuống thở hồng hộc trước mặt Ngư Hữu Đạo. Chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bốn kẻ bị mặt vây xung quanh cũng khó tin nhìn sang, thậm chí nghi ngờ cảnh phía trước mặt đây có phải là nhìn lầm rồi hay không. Sát thủ chú ý tình hình bên đây đều sửng sốt. Đầu lĩnh đây sao? Đám quản phân nghi lúc nào cũng cảm thấy lo cho an nguy của Ngư Hữu Đạo, cũng giật lại cả mình. Khốn kiếp, còn không mau tới giúp một tay. Quản phân nghi hai kiếm đều mạng chống đỡ, với cả ngựa phi kiếm mắng to, vừa mừng vừa sợ, phát hiện mình lo lắng quá uổng công. Hóa ra tên khốn kia lại thâm tàng bất lộ như vậy. Sao có thể đợi đến lúc mà Nghĩa Hữu Đạo đến giúp đỡ? Bốn sát thủ xung quanh của Nghĩa Hữu Đạo đã ra tay. Ở một tiếng, Nghĩa Hữu Đạo một cước đá bay một kẻ trước mặt, kịch chiến với bốn tên. Nhưng mà thực lực sát thủ Hiểu Nguyệt Các quá cường hãn, trong nháy mắt đám người Nghĩa Hữu Đạo đã rơi vào thế hạ phong, kết cục nghiêng hẳn về một bên. Quản Phương Nghi bị phi kiếm vây công, khó mà thoát thân ra. Người ta công kích cự ly xa, bà ta chỉ có thiên kiếm phù, không thể nào phát huy ra được uy lực. Uy lực của thiên kiếm phù phóng ra uổng phí thì phải làm sao? Nghi Hữu Đạo không phải thâm tàng bất lộ gì, chênh lệch tu vi cùng với thực lực bày ra đó, bốn tên thích khách vây công tốc độ tiến thối, hắn không thể nào so sánh, căn bản không thể đả thương được người ta. Cũng may phản ứng cự ly gần của hắn rất nhanh, bốn tên thích khách uy lực có cường đại thì hắn cũng có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, bốn tên thích khách kia liên thủ với nhau cũng khó mà có thể làm gì được hắn. Hứa Lão Lục, Lão Thập Tam cùng với Viên Cương thay đổi đối tượng nguy hiểm, giờ vào phù triện trên tay, thỉnh thoảng giải vây vẫn còn có thể hơi kiên trì. Thực sự thì nguy hiểm là bên của Trần Bá. Thực lực Trần Bá duy nhân cường hãn, nhưng mà sát thủ Hiểu Nguyệt Các phái tới không phải ăn chay, đối mặt với 10 cao thủ vây công, không cần phải nghĩ cũng biết. Phù triện trên tay đã sử dụng hết, đã là lỏ mạnh hết đà rồi. Mấu chốt là đối mặt với thích khách cao thủ như vậy, Viên Phương không thể giúp gì, chỉ có thể trang trí thôi. Ngân Nhi thì chẳng có chút phản ứng, gần như chỉ đứng nhìn. Hai người chẳng giúp được gì, Trần Bá còn phải nghĩ cách bảo vệ. Hai quyền có địch lại bốn tay, hung hồ là mười mấy cao thủ như vậy vây công. Kèng, trên người của Viên Phương chịu thêm một kiếm, bị đánh gãy trên mặt đất. Y phục trên người của hắn thêm nhiều vết rách rồi, khóc như sói tru. Ngân Nhi, mau ra tay. Hắn ta sắp khóc rồi. Trọng điểm bảo vệ của Trần Bá chính là Ngân Nhi, vậy thì chắc chắn hắn ta tương đối xui xẻo. Một cặp giới đao bị người ta đánh bay, miệng phun máu, trên người chịu mười mấy kiếm. Hắn ta thực sự rất muốn hỏi Trần Bá có phải mắt đã mù rồi không, làng ta cần ngươi phải bảo vệ sao? Người cần ngươi bảo vệ chính là ta đây. Thật ra thì những kẻ rút đao đến giết chỗ Viên Phương đều rất bất ngờ. Lão gia hỏa kia đào thương bất nhập sao? Việt Phương lần này thực sự là không nuốt trôi nữa rồi, ôm lấy đùi của Ngân Nhi không chịu buông. Ngân Nhi, người mau! Lời còn chưa có kịp dứt, ngẩng lên thì đã nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ, mái tóc bạc đang phấp phới. Còng một tiếng giòn vang lên. Viên Phương tận mắt nhìn thấy một bảo kiếm đang đâm tới cứ thế bị chặn lại bởi móng vuốt màu bạc đen sắc bén. Sự kiếm giả dùng sức lại không thể làm lay động chút nào, vẻ mặt cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Móng vuốt vùng lên, trường kiếm bắn ngược ra, chuôi kiếm với thế sét đánh không kịp bưng tai cắm vào trong lồng ngực của người công kích kia, máu bắn ra tung tóe lên mặt của Viên Phương. Viên Phương quay đầu trợn mắt nhìn tên thích khách bị đánh bay ra. Thích khách có thực lực mạnh như vậy thế mà lại không chịu lộ một kích. Thánh là sát, đúng là thánh là sát. Viên Phương mừng rỡ gieo hò. Ngân Nhi không thể để bọn họ biết đến sự tồn tại của ngươi. Mau, mau hạ cục bọn chúng đi, đừng tha cho bất kỳ ai. Sau một khắc sững sờ, một đôi mắt lạnh lùng, yêu dị, lạnh lùng nhìn chân hắn ta đang bị tóm. Sau đó, à một tiếng, Viên Phương kêu lên thảm thiết, cả người bị nhấc lên, văng ra ngoài. Bay tới chỗ của một tên thích khách đang đứng. Thích khách kia chém một kiếm vào người của Viên Phương. Nhưng mà hắn ta da dày thịt béo, không thể chém đôi. Chỉ có thể khiến cho Viên Phương phụt ra một ngụm máu. Nhưng mà vẫn không thể đánh cho Viên Phương bay sang hướng khác. Tên thích khách kia đứng sờ sờ, bị Viên Phương đánh trúng. Lực va chạm vô cùng lớn khiến cho tên đó bị văng ra xa và cũng phụt ra một ngụm máu. Đồng thời hai người đều ngã lăn ra đất. Đột nhiên Trần Bá phát hiện ra những tên thích khách đang bao vây tấn công đều dừng tay. Theo bản năng quay đầu nhìn về, còn chưa thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhìn thấy mái tóc bạc tung bay, lập tức thấy sau lưng chấn động. Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu, đồng thời cả người bắn ra ngoài. Bị Ngân Nhi vùng tay, đánh một chưởng vào lưng bay ra ngoài. Tất cả những người vung đao, múa kiếm xung quanh nàng ta đều bị đánh bay. Mái tóc bạc bồng bềnh, đứng lẻ loi một mình, chỉ có những cọng cỏ bay qua. Một đám thích khách nhìn thấy làng ta liên tiếp lém văng Viên Phương rồi đánh bay Trần Bá thì đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao ngay cả người của mình mà cũng đánh. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, trong nháy mắt Ngân Nhi đã thay đổi hình dạng. Mái tóc bạch kim giống như dòng chảy thủy ngân lay động. Cơ mặt dưới mái tóc bạch kim ấy thật đẹp và khuôn mặt giống như quả trứng ngỗng. Cái trán, sâu mũi được giáp bạc cứng cáp che phủ. Trên mặt có ngân văn tà mị và kỳ dị, hai răng lành nhọn lộ ra bên ngoài. Gió thổi mái tóc bạch kim bay ra, lộ ra hai cái tai nhọn. Hai tay đều có móng vuốt màu bạc. Hai con ngươi lạnh lùng, lướt nhìn từ từ qua tất cả mọi người, cả người tản ra khí tức yêu quái đáng sợ. Thế cái xung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đây là quái vật gì. Cùng nhau xông lên, chợt có một tên gào lên. Chín tên thích khách lập tức liên thủ tấn công. Bên trong trận gió mạnh này, đất đá bay tứ tung mù mịt, ngay cả ngọn cỏ dại cũng bật luôn cả gốc cuốn vào bên trong. Có tên thì cả người lẫn kiếm đều bị một cánh tay quét bay, thân thể giống như tờ giấy bị cuốn bay ra ngoài trong đất đá mù mịt, điên cuồng phun ra máu. Có người lửa đầu bị bẹp dí văng ra, có người bị một vuốt đâm xuyên ngực mà bị quăng ra, có một người thì bị trúng vết cào ở lồng ngực. Còn có người thì giống như một cái đinh bị đập lún sâu xuống đất, một nửa vai không còn, máu bị chặn lại cho lên thoi thóp. Móng vuốt nhạy bén và điên cuồng đã dừng lại, âm thanh đánh nhau cũng im bặt. Một đám người quỳ gối bên cạnh Ngân Nhi, sau đó trong tay cầm kiếm dùng sức đâm vào sau lưng của cô ta. Mặc dù đâm thủng quần áo nhưng mũi kiếm lại không thể cắm sâu vào được. Đầu của tên đó đã bị Ngân Nhi lắm trọn trong tay. Một tên khác thì lùi lại giống như gặp phải yêu ma, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đời này của hắn ta chưa từng gặp qua một thứ gì kinh khủng như thế. Đột nhiên tên đó xoay người lại. Bốp, cái đầu trong tay lổ tung. Ngân Nhi lách mình, nhanh như ảo ảnh. Tên mới vừa bị bóp đầu, còn chưa kịp ngã xuống, thì tên sát thủ bỏ trốn kia vừa mới bay lên đã bị đánh xuống. Nhìn thấy trước ngực của mình có vết móng vuốt cào. Móng vuốt từ sau lưng đâm xuyên qua, trong nháy mắt, mấy tên sát thủ không chết thì cũng tàn phế. Xung quanh những người đánh nhau đều dừng lại nhìn sang bên đây. Ngư Hữu Đạo, Quản Phương Nghi cùng với Viên Cương thì còn ổn. Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam thì cảm thấy khiếp sợ, không thể tin. Nếu như không phải yêu quái kia còn mặc quần áo của Ngân Nhi thì không thể nào tin nổi, người đó là một nữ nhân ngây thơ. Tạm mắt chứng kiến sự việc kinh khủng, không thể nào tưởng tượng ra được. Giữa bọn cao thủ này giống như chém dưa thái rau. Thế thì đánh nhau sẽ như thế nào đây? Một đám sát thủ sợ hãi. Rút lui, một tên sát thủ đang cưỡi trên con phi cầm hô to lên. Bố Nghiền ngần nhì, ngẩng đầu lên nhìn không trung, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí. Cũng là người áo đen bịt mặt, đồng thủ với người của làng mà còn muốn chạy sao? Tay lắm cỗ thi thể đi, hai tay giơ lên trên. Phía sau lưng vù một tiếng, sau lưng quần áo bị xuyên thủng, xuất hiện ra một đôi cánh màu bạc. Dưới ánh mặt trời, đôi cánh tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ. Cánh bạc khẽ động, dâng lên một ngọn cuồng phong, cả người vù một tiếng bay lên không trung. Còn Hắc Ngọc Điêu kia vội vàng vỗ cánh, nhưng mà tốc độ chạy trốn cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ của làng ta. Tên thích khách đang cưỡi trên con Hắc Ngọc Điêu kia lập tức nhảy khỏi phi cầm xuống. Đột nhiên ánh sáng màu bạc kia giống như những mũi tên chuyển hướng, tạo ra một đường vòng cung đánh trúng tên đó, khiến cho hắn ta rơi xuống đất. Mà đã xuất hiện ra một cái hố. Ngân Nhi hơi thu đôi cánh lại, đứng dưới hố, trong đó có từng dòng máu từ từ tràn đến chân nàng ta. Trong hố phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết ngắn ngủi. Đôi cánh bạc lại tạo ra một trận cuồng phong, vọt thẳng về phía đám thích khách. Hai tên che mặt phun máu văng ra ngoài. Nằm xuống. Đột nhiên, Viên Cương hô lên. Sự công phá bao quanh Ngân Nhi đánh về phía chỗ của ba người bọn họ. Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam còn tưởng rằng là người một nhà thì không sao. Nhưng mà từ bên trong ánh mắt của Ngân Nhi, Viên Cương thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng nhắc nhở một câu. Gào! Một tiếng hổ gầm giống như sấm sét giữa trời quang. Ba đao điên cuồng bổ về phía của Ngân Nhi. Ngân Nhi lấy cánh tay chặn lại. Dào một tiếng, người trên không trung tung cánh vùng lên. Viên Cương phun máu văng ra xa. Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không để ý trước đó Trần Bá và Viên Phương làm sao mà bị đôi cánh lớn quét bay. Người nào người đấy đều phun máu ra ngã dập xuống đất. Bọn thích khách chạy toán loạn. Đôi cánh màu bạc kia ở trên thảo nguyên giống như tia chớp bay lượn xung quanh trên bầu trời, giống như diều hâu vồ gà con. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi, không một ai có thể chạy thoát, nhiều lắm thì chạy xa hơn một tí thôi. Cánh bạc lượn một vòng trên bầu trời thảo nguyên rồi sau đó vọt thẳng về phía chỗ của mấy người đang đứng. Tốc độ nhanh vô cùng khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Cô mẹ nó chứ, để ta lên. Quản Phương Nghi kêu lên một tiếng quái dị, lật tay áo chính là một tờ thiên kiếm phù, phóng xuất ra cương ảnh cuồn cuộn, không ngừng, sức mạnh cường đại khiến cho nó bay lên không. Bà ta đã rút ra kinh nghiệm từ trận đánh trước, không dám tiếp tục ra tay. Việc này căn bản chính là vô dụng, không thể nào chế trụ nổi người ta, chỉ có thể dùng sức mạnh khổng lồ để hộ thể thôi. Ầm một tiếng, giống như tiếng sấm sét vang dội trong không gian, mà đất sụp xuống, đất cát giống như sóng dùng kích, cuồng bão bay tứ tung. Trên cầu một đám phi cầm, kinh sợ vỗ cánh, bay cao để tránh. Quả Phương Nghi phun ra một ngụm máu giống như một ngôi sao băng, rơi xuống từ bên trong sức mạnh khổng lồ, ra một cái dưới mặt đất. Sau khi hạ cục một người, đôi cánh bạc ở bên trong trận cuồng phong lớn kia lại thay đổi phương hướng, xong đến chỗ của Ngư Hữu Đạo đang cầm kiếm. Ngư Hữu Đạo có hơi run rẩy, giơ kiếm trước người, chuẩn bị ngăn chặn, đồng thời thi pháp, giận dữ gào lên. Ngân Nhi, Ngân Nhi, Ngân Nhi. Ngay cả tiếng gào thét giận dữ cuối cùng, muốn hét cho làng ta tỉnh lại. Không còn cách nào cả rồi. Khi chạm tới yêu vương này, hắn căn bản không có sức chiến đấu. Tốc độ phản ứng của hắn trong nháy mắt làng ta cũng dường như chỉ là một trò đùa trẻ con thôi. Trốn sao, đừng nói trước kia, vừa rồi không thấy sao, thế nào chạy nhanh hơn hắn, thì cũng có ai thoát được đâu. Trong cái rủi, này gặp cái may, giọng nói của hắn dường như cũng có hiệu quả. Tốc độ đôi cánh bạc kia nhanh như chớp đột nhiên, chậm hẳn đi, bắt đầu có thể nhìn rõ đôi cánh đang vỗ. Càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở trên không trung nhìn xuống chỗ hắn. Ngư Hữu Đạo ngẩng đầu lên nhìn, kiếm cắm trên mặt đất, tay không phi lên, tỏ vẻ không có ác ý gì, lại một lần nữa dùng giọng nói bình thường gọi Ngân Nhi. Đôi cánh vỗ chậm dần, người hạ xuống, môi trần chạm mặt đất. Ngân Nhi đứng trước mặt hắn thu cánh, có chút nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đã không còn, dường như làng ta đang cố gắng nhớ đến cái gì. Ngư Hữu Đạo vươn tay đến trước người của làng ta, thử tiến lên một bước. Ngân Nhi cả kinh, hai cánh lại hơi mở ra. Trên mặt của Ngư Hữu Đạo lở ra một nụ cười, tận lực lở ra một nụ cười ấm áp, chậm rãi tiến tới chỗ làng ta, cũng vẫy vẫy tay ra hiệu làng ta đưa tay ra. dường như nhận ra sự ảnh hưởng từ cảm xúc của đối phương, cảm nhận được thiện ý. Hai cánh của Ngân Nhi chậm rãi thu trở về, thử giơ móng vuốt ra. Một bàn tay của một con người, một móng vuốt của yêu ma, dưới không gian hỗn loạn trên thảo nguyên, đắm chìm trong ánh mặt trời, cuối cùng cũng chạm vào nhau. Hai tay nắm nhau, Ngữ Hữu Đạo đã có kinh nghiệm ứng phó, cho nên nhanh chóng thi triển ra công pháp Càn Khôn Quyết, đưa công pháp vào trong cơ thể cô ta, giúp cho nàng ta hóa giải yêu lực cuồn cuộn sinh ra từ sự giận dữ. Vẻ mặt của Ngân Nhi trở nên dịu dàng hơn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ lưng cằm, dường như có chút hưởng thụ. Mà vẻ bề ngoài của nàng ta cũng đang dần dần xuất hiện ra sự thay đổi, đôi cánh thu lại vào bên trong, mái tóc bạc dần chuyển thành màu đen, móng vuốt cũng biến mất đi. Quản Phương Nghi từ từ bò lên từ khỏi đống đất đá, không giống với kinh nghiệm từ lần bị đánh trước đó. Có cả sức mạnh của tợ thiên kiếm phù hộ tể, quả thực chính là bà ta đã chống đỡ được gần hết uy lực của công kích. Lần này thì bà ta không bị thương nặng, chỉ là bị chấn động thôi, chẳng phút chốc không kịp hồi hồn. Uy lực công kích cực lớn của thiên kiếm phù được bà ta dùng để phát huy ra tác dụng hộ thân phù. Đây cũng được coi là lần đầu tiên. Nắc đầu hơi tỉnh táo, từ trong hồ trèo ra, sau khi nhìn thấy một màn hai người ở phía xa đứng đối diện, họ khan, quệt vết máu trên miệng. Quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, thì thấy khắp nơi hỗn loạn, ngoài trừ hai vị kia, không còn có một ai đang đứng cả, toàn bộ đều bị đánh ngã rồi. Dường như bà ta nhớ ra cái gì, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn, nói to, Trần Bá, Hứa Lão Lục, Thập Lão Tam, lách mình đi, bày quả những người trang phục khác đang ngã cục trên mặt đất, tìm được Trần Bá đang nằm dạp trên đất. Xoay gương mặt tỏa máu của Trần Bá ra, phát hiện ông ta đã thoi thóp, bất tỉnh nhân sự. Nhiều chỗ trên người đã gãy xương, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương. Bà ta nhanh chóng lấy ra một viên thiền tế đan nhét vào trong miệng ông ta, thi triển ra pháp thuật trợ kỳ luyện hóa, hỗ trợ phát huy dược tính để cứu ông ta. Cách đó không xa, vang lên tiếng hừ hừ, Quả Phương Nghi ngẩng đầu, chỉ thấy Viên Phương đang lồng cồm bò dậy, từ từ ngồi thẳng, rồi sau đó lắc đầu. Lão Hùng, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Quản Phương Nghi hô lên. Viên Phương vẫn còn đang đờ ra, nhìn bà ta, sau đó lại nhìn xung quanh bốn phía. Có thể nói chính là hắn ta đang bị trọng thương. Cậu mày không phải là bị đánh, mà là bị Ngân Nhi một cước hất ra, hơn nữa cơ thể đau thương bất nhập, cho nên nhặt được ra một cái mạng. Ánh mắt nhìn đến chỗ của Ngữ Hữu Đạo phía xa xa, vẻ mặt đau khổ, giọng nói nghẹn ngào. Nói người đừng tha cho bất cứ tên nào, không có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng đánh hết đâu. Nhìn hắn ta còn có tâm trạng để lại nhại việc đó, Quản Phương Nghi ngẫm lại cũng đúng. Hắn ta chính là Kim Vương Hùng mà, thân thể cường hãn, không phải người nào cũng có thể so sánh, cho nên cũng mặc kệ hắn ta. Sau lưng vang lên tiếng động, Viên Phương nhìn lại, chỉ thấy một tên sát thủ đang động. Đang cố sức bỏ lên, chính là tên bị hắn ta đụng văng ra. Lập tức Viên Phương nhìn xung quanh, nhào sang chỗ nào đó nhặt ra được một thanh lợi kiếm, vọt tới. Phụt, sát thủ kia vừa chống tay ngồi dậy lại gục xuống, ngực tên đó vừa mới bị Viên Phương đâm cho một kiếm. Viên Phương rút lại kiếm, liên tục đâm mấy nhát, khiến cho đối phương gục ngã trên đất, không còn động đậy nữa thì mới thôi. Viên Phương mới đâm xuống, rồi lại đứng đó thở hồng hộc, miệng mũi có máu tí tách chảy xuống, hình như đã bị lội thương. Viên Phương ngồi đơ ra một bên, sau khi lấy ra và lút xuống vài viên thuốc trị thương, thì lại giơ tay ra lục tìm trên người tên thích khách kia, lấy ra các loại kim phiếu, rồi nhanh chóng nhét vào trong tay áo. Quản Phương Nghi cũng im lặng. Sau khi buông Trần Bá ra, bà ta lại tiếp tục tìm thấy Hứa Lão Lục cùng với Lão Thập Tam đều bị trọng thương và đang ở trong trạng thái hôn mê. Quản Phương Nghi lại chữa trị cho từng người, cuối cùng mới tìm thấy Viên Cương. Lần này thì Viên Cương bị thương nặng hơn so với lúc ở huyễn giới, đang bị hôn mê, mũi miệng chảy ra rất nhiều máu, hai cánh tay bị biến dạng đến mức khó coi. Phát hiện hắn ta vẫn còn sống, Quản Phương Nghi lấy ra một viên thiền tế đan đang chuẩn bị cho Viên Cương ăn. Bỗng nhiên hắn ta mở mắt ra nhìn bà ta. Không cần. Giọng nói của Viên Cương suy yếu nhưng mà vẫn còn rất vững. Quản Phương Nghi không hiểu nói, ngươi bị thương rất nặng. Viên Cương nói, không cần, giúp ta bó xương về lại đúng vị trí đi. Quản Phương Nghi cười một tiếng, không cần thì thôi, cất linh đan đi, rồi sau đó giúp hắn ta bó xương tay về đúng vị trí. Kể cả phiên cương không đói, bà ta cũng sẽ làm. Bằng không thì cái cánh tay biến dạng như vậy, chỉ dùng linh đan thì cũng không có tác dụng gì. Lúc đồng thời lắm chỉnh lại cánh tay, hô hấp của viên phương cũng rõ ràng đã trở lên dồn dập hơn, đào đến mức toát ra cả mồ hôi. Sau khi vặn cánh tay trở lại vị trí cũ thì cả mặt viên cương tạo mồ hôi. Hắn ta nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở lên bình ổn. Miệng và mũi bắt đầu thở ra khói trắng, dần dần phần bụng cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Quản Phương Nghi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, cho nên quan sát một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không ngồi coi chừng hắn mãi, bà ta đứng dậy quay đầu đi, lách mình đến chỗ của người hữu đạo đứng bên đó, không dám đứng quá gần, giữ một khoảng cách nhất định rồi đứng nhìn. Người hữu đạo quay đầu nhìn bà ta rồi hỏi, người không sao chứ? Quản Phương Nghi nhìn chăm chú vào Ngân Nhi, vừa giận vừa sợ nói, có thể không có việc gì sao? Trên tay lão lương tổng cộng có 3 tờ thiên kiếm phủ, dùng mất 2 tờ rồi, lại còn toàn dùng vì làng ta. Hơn nữa thường thế của bọn Trần Bá, nếu không phải ta có thánh dược chữa thường là thiên tế đan, mạng của bọn họ chỉ sợ là không thể giữ được rồi. Tối mấy viên thiên tế đan cùng với mấy tờ thiên kiếm phủ, những thứ lại ngươi tính làm sao đây? Bà ta tính hết tất cả mọi thứ lên đầu của Ngân Nhi. Gỡ hô đạo giơ ngón tay chỉ lên không trung, đều là của ngươi. Quản Phương Nghi ngẩng đầu lên nhìn, bà ta cũng ngạc nhiên. Ở trên không trung có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay lượn, trong đó có 3 con xích nghiệp điêu, đôi mắt to không khỏi chớp chớp. Nói thật dễ nghe, lát nữa còn không phải là người thích xử trí thế nào thì xử trí thế đó sao? Quản Phương Nghi cười khinh bỉ 2 tiếng. Ngự hữu đạo nói, nhanh thu dọn đi, xem còn tên nào sống sót hay không. Không lên để tên nào sống sót, hủy thi diệt tích. Quản Phương Nghi quay người quan sát 4 phía, những chỗ mà Ngân Nhi vừa lấy đã hạ gục bọn thích khách kia, rồi xoay người lại hỏi, có lên vạch khăn che để gì mà bọn chúng cho dễ dàng điều tra về lai lịch không? Người hô đạo vừa hóa giải yêu lực bên trong cơ thể của Ngân Nhi vừa nói, không cần phải vội, tốc độ phản ứng của Hiểu Nguyệt Các so với chúng ta nhanh hơn. Một khi đã mất liên lạc với những người kia, Hiểu Nguyệt Các lập tức sẽ chặt đứt mối liên hệ tới bọn họ, không tra ra được manh mối gì đâu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Lát nữa không liên lạc được với bên đây, chắc chắn Hiểu Người Các sẽ cho người tới kiểm tra, đừng có lẻ mẻ, làm mau đi. Quản Phương Nghi suy nghĩ, đúng là như thế thật, lập tức nhanh chóng lách mình đi. Sau khi thu dọn xong, quả thực trong đó có không ít tên thích khách chưa chết, hơn phần nữa là bị đánh trọng thương. Quản Phương Nghi ngộ ra một điều, chỉ cần là phản kháng hoặc là động thủ thì phần lớn bị Ngân Nhi giết chết, và ngược lại nếu không ra tay thì cơ bản vẫn còn cơ hội sống sót. Bà ta cùng với Viên Cương chính là ngoại lệ. Bà ta chính là vì sử dụng sức mạnh của thiên kiếm phủ để hộ thể. Còn về phần của Viên Cương, chính là do thân thể của hắn ta quá biến thái. Tên nào không chết theo như lời của người hưu đạo nói đều không thể để lại, cho nên đều bị Quản Phương Nghi giết hết. Dưới ánh chiều tà, người hưu đạo buông tay ra, Ngân Nhi khôi phục lấy hình dáng ban đầu, cũng mở ra hai mắt nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt cùng với bộ dáng ngây thơ đó kêu lên, đạo đạo. Người hưu đạo hỏi, người biết mình vừa làm cái gì không? Vẻ mặt của Ngân Nhi vô cùng nghi hoặc. Người hưu đạo chỉ vào đống bừa bộn trên thảo nguyên. Ngân Nhi nhìn theo, rồi quay đầu lại nhìn hắn ta với bộ dáng chẳng hiểu gì. Người hưu đạo cũng bó tay, không biết nên nói thế nào cho phải đây. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy con phi cầm bay xung quanh hợp thành một bầy, rồi sau đó lần lượt hạ xuống. Quản Phương Nghi nhảy xuống, xoay lòng bàn tay ra, trong đó có 10 viên chỉ linh. Vẻ mặt vô cùng phấn khởi, giống như sắp giàu to. Nghĩ không vui vẻ cũng khó, nhưng mà nhìn thấy Ngân Nhi lại không vui nổi. Ngữ đạo nghiêng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, giơ tay tháo áo choàng, dưới mắt nghi hoặc và khó hiểu của Quản Phương Nghi cởi áo ra, kéo một ống tay áo lên mũi người, không ngửi có mùi gì lạ thường, lại nhìn ánh tà dương một chút, rồi nhớ lại vị trí của ngọc thương chạm vào. Quả nhiên ở vị trí cánh tay, chỗ ngọc thương chạm qua thì thấy có ánh phản chiếu bóng loáng, giống như là dính một ít sáp. Làm sao vậy? Quản Phương Nghi lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, cưỡi phi cầm làm sao có thể chặn đường chuẩn như vậy, thiếu chút nữa thì là thuyền trong mương. Ngọc thương ở trên người ta động tay động chân, não giờ lại thủ pháp thành thạo, thế mà có thể lừa gạt được con mắt của ta. Ngữ đạo thuận tay bóp mạnh một cái, quần áo biến thành bột mịn bay theo gió. Quản Phương Nghi nói, làm sao bây giờ? Ngữ hô đạo đáp, đối phương đã biết chúng ta muốn đến vô biên cát, Còn chúng ta thì không thể đến đó nữa rồi. Bằng không dọc đường đi, sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ vào làng ta thì không có hy vọng gì đâu. Hắn hất cằm nhìn sang chỗ Ngật Nhi. Quản Phương Nghi gật đầu, vô cùng tán thành. Tất nhiên vị yêu vương kia rất lợi hại, nhưng mà lúc nào phát tác thì lại không biết rõ. Lúc mà làng ta phát tác ra thì so với kẻ địch còn phải đáng sợ hơn. Không có phân biệt địch ta, đều đánh hết. Gia thủ chỉ ít còn có thể chống đỡ được một hai. Đối mặt với vị kia thì chả có cách gì đâu. Bà ta cũng không có nhiều thiên kiếm phù để bảo vệ tính mạng như vậy. Huống hồ cũng không chắc vị kia có dừng tay sau khi đánh ra một kích không. Nghe đầu làng ta đánh thêm cho vài kích nữa thì thiên kiếm phù cũng chẳng thể bảo vệ được bà ta. Cho nên thật sự không thể trông mong vào cái vị kia. Dường như Ngân Nhi không biết mọi người đang nói về mình. Làng ta cúi đầu thỉnh thoảng kéo hy phục, ngón tay móc vào lỗ rách trên quần áo, có vẻ như chẳng hiểu tại sao quần áo lại thành ra như vậy. Không đi vô biên cát thì đi đâu, đối phương sẽ không từ bỏ đâu. Người hữu đạo nói, trước tiên để bọn họ tìm ra một nơi ẩn nấp, chúng ta trở về kinh một chuyến, tìm lão già Ngọc Thương tính món nợ. Hàm ăn quản Phương Nghi trưởng lớn, quay lại tề kinh sao, người điên rồi. Người hữu đạo nói, điên, người yên tâm, không điên đâu. Trước đó còn có chưa dám chắc, vẫn còn muốn tìm một nơi an ổn dừng chân, sau đó mới tiếp tục phụng bồi. Bây giờ đã xác nhận rồi, vậy thì trở mặt luôn đi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Viên Phương đang làm gì? Để mắt theo dõi động tác không lưu loát của Viên Phương đang chạy tới chạy lui trên thảo nguyên. Quản Phương Nghi quay đầu nhìn. Hắn ta nói chuyện hủy thi diệt tích, hãy để cho hắn ta làm. Hắn ta nói là mình là người xuất gia, muốn siêu độ cho người chết. Siêu độ sao? Người hữu đạo nghi ngờ. Người xuất gia? Lừa ai đây? Hắn ta mà có lòng tốt như vậy sao? Quản Phương Nghi cười gượng. Giống như nó đang tìm kiếm tài vật trên thi thể đúng hơn. Bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn có tâm trạng để ý tới những thứ như vậy. Vì thế mà không quản vất vả, không thèm để ý tới mình đang bị trọng thương. Xem như ta cũng phục hắn luôn. Bình thường ta cũng không có cắt xén tiền của hắn ta, cũng không thấy hắn ta tiêu tiền từ chỗ nào. Sao có thể đói khát đến mức độ như vậy chứ? Thôi được rồi. Ngư đảo bất đắc dĩ lắc đầu. Bên này sau đó nhanh chóng hành động. Mấy người trọng thương thu được phi cầm. Dù sao thì phi cầm nhiều như vậy, ba người còn có thể thi pháp điều khiển chăm sóc. Sau khi rời khỏi chỗ này thì tìm được một cái sơn cốc bí mật để ẩn thân. Mấy người cũng đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài rồi. Mấy con kim sĩ trong lòng mà lão thập tam đem theo đã bị một cánh của Ngân Nhi đập thành đống thịt muối. Tất cả đều chết. Đã phải một lần nữa tạo dựng ra phương thức liên lạc thôi. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho mấy người kia xong thì để Viên Phương ở lại trông coi chiếu cố những người khác. Viên Phương lập tức cảm nhận được trách nhiệm to lớn. Đạo gia, các người đi đâu? Người hữu đạo nói, không cần phải hỏi, cũng không cần đoán, chiếu cố tất cả bọn họ là được. Viên Phương hơi sợ hãi nói, đạo gia, người cùng với Hồng Lương đi, nơi này toàn người bị thương. Một mình ta chỉ sợ chăm sóc không tốt, ngộ nhỡ người của Hiểu Nguyệt Các lại đuổi theo, ta đánh không lại đâu. Người hữu đạo nói, đã trả đất manh mối để bọn họ theo đuổi rồi, chắc là sẽ không tìm thấy đâu. Nếu như thực sự bị phát hiện ra, không cần phải đánh trả, cũng không cần phản kháng. Cứ để bọn họ bắt, không bao lâu bọn họ sẽ phải thả thôi. Viên Phương nghi ngờ, không thôi. Ngữ hữu đạo không nói nhiều lời, ở trong màn đêm cùng với Hồng Lương, điều khiển một con phi cầm rời đi. Mây đêm bao phủ trên bầu trời Tề Kinh, mưa rơi rả rích. Đã là lửa đêm về sáng, ở trong rừng trúc của phủ Phương Viên. Trong đình có một con điệp nguyệt, đậu trên xà nhà, đang phát sáng. Ngọc Thương đứng trong đình chắp tay sau lưng. Lặng lặng đứng hồi lâu, nhìn mái hiên có nước mưa đang rơi xuống lộp độp, tâm trạng ông ta giống như thời tiết vậy. Từ trong mưa phùn, Đào Cô Tĩnh lách mình đến, còn chưa có mở miệng, Ngọc Thương đã hỏi trước, vẫn không có tin tức gì sao? Đào Cô Tĩnh nói, hai bên giao thủ tại chỗ mai phục đã sắp xếp, cho người đi kiểm tra rồi, đã tìm được ra chỗ đánh nhau. Ngọc Thương quay lại, ta hỏi kết quả như thế nào? Vẻ mặt của Đào Cô Tĩnh hơi nghiêm nghị. Không biết kết quả, người hữu đạo cũng đã phát hiện ra trên người của hắn ta đã bị động tay động chân. Bây giờ manh mối truy tìm đã mất. Người bên vô biên cát cũng không thấy có dấu hiệu tiếp tục đi của người hữu đạo. Nhân thủ chúng ta bố trí bài phục cũng không thấy đâu. Tất cả đều không có liên lạc gì. Có khả năng đó là tình huống xấu nhất rồi. Ngọc Thương vội hỏi, tất cả đều không liên lạc được sao? Ngay cả một tin tức chuyển đến cũng không có. Đào Cô Tĩnh lắc đầu, không có, hoàn toàn mất hết rồi. Ngọc Thương kinh hãi, không có khả năng, thừa lực của sát thủ, thế nhưng ngay như cả ta tự mình ra tay đánh với đám sát thủ ấy cũng không thể nào chống lại hết. Hình như tình huống không đúng cho lắm, bằng với thực lực của nhóm người kia làm sao có thể ngay cả một tên cũng chạy không thoát được. Cũng không thể là vị trí tôn nào đó ra tay chứ, tuyệt đối không có khả năng. Đào Cô Tĩnh dò dự nói, sư phó, lòng người độc ác thường đáng sợ hơn so với tù vi. Ngưu tạc xảo trá, có thể đoán được kế hoạch của chúng ta bố trí cạm bẫy mà chúng ta không hay biết. Khả năng cao là người của chúng ta đã dập bẫy của hắn rồi. Yên tĩnh, sau đó hai người im lặng đứng nhìn nhau, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong một cái căn lầu, vài ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng. Thiệu Bình Ba múa bút trước bản sách, thỉnh thoảng lại bụng tay ho khan, ho xong lại viết tiếp. Thiệu Tâm Tỉnh đi tới, đổi trà nóng cho y. Hắn ta đưa mắt nhìn vật trên bàn. Một hàng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt. Tấn Đồ Thiên Hạ Sách. Hắn ta lại nhìn qua Thiệu Bình Ba, thỉnh thoảng ho khan, sự lo lắng lộ ra trên khuôn mặt. Hắn ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của vị đại công tử nhà mình. Vì này bệnh cũ không dứt, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể hao tổn tinh thần quá độ. Lúc ở Bắc Châu còn có pháp sư đi theo hỗ trợ điều trị, lại có linh đan bồi bổ, cho nên bệnh tình không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà sau khi rời khỏi Bắc Châu, không có điều kiện như vậy, nhất là sau khi vừa tới nơi đây. Hắn ta nhìn thấy hài sợi tóc bạc của đại tông tử ở dưới đèn, lại nghe thấy tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Vậy mà y vẫn cứ tận tâm tận sức, hắn ta không đành lòng bèn cất lời khuyên nhủ. Thưa đại công tử, thân thể mới là quan trọng, người vừa mới tới đây không cần phải lo nghĩ gâu gáp như vậy, người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Bình Ba lại dừng bút ho khan hai tiếng, lắc đầu nói, thời gian không có chờ người, ở bên này chúng ta không có bất kỳ một chỗ đứng gì, mà bên này cũng chưa chắc an toàn. Tin chúng ta tới đây không giấu được bao lâu, còn kéo dài thời gian nữa sẽ khiến cho người ta đâm trọng. Ngày mai trước khi trời sáng, nhất định phải dâng tấu lên Thái Thúc Hùng, phải nhanh chóng để cho Thái Thúc Hùng đọc được. Thái Thúc Hùng chính là đương kim hoàng đế của nước Tấn. Thiệu Tam Tỉnh muốn nói lại thôi, nếu không phải bản thân tin tưởng đại công tử, thì hắn ta thực sự muốn hỏi y rằng Thái Thúc Hùng không phải là kẻ tầm thường, có thể dễ dàng bị dụ dỗ, thực sự một bản tấu chương có thể đổi lấy cho đứng trong Tấn Quốc sao? Ở dưới ngọn đèn, Thiệu Bình Ba lại ho khan thêm vài tiếng. Hắn sắp xếp mạch suy nghĩ, rồi lại tiếp tục cúi đầu múa bút. Trời đã sáng, mưa phùn cả đêm không ngừng. Trời đất mịt mù, mưa phùn răng nối khắp nơi ở thành đô rộng lớn của Tề Quốc. Ở trước cổng thành, dân chúng người đến kẻ đi, xe ngựa ra vào. Người hưu đạo đã dịch dung, hắn đèo kiếm sau lưng, một mình từ ngoài thành bước vào trong, trên tay cầm theo một cái ô làm bằng giấy dầu, bước đi không nhanh không chậm, thong thả ung dung. Hắn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, còn có vài phần ý vị thanh nhã. Ở bên ngoài đường xá thì mưa phùn trở lên nảy lội, ngược lại những con đường lát đá kia trong thành lại được cọ rửa sạch sẽ. Dưới mái hiên trong một cái cửa tiệm trong thành, Quản Phượng Nghi với gương mặt đã dịch dung đang trú mưa và chờ đợi Ngưu Đạo đến. Bà ta vào thành trước, bà ta liên lạc với gián điệp của Ngũ Lương Sơn, sai người ta đi theo giúp đỡ người hữu đạo chăm sóc phi cầm. Cũng muốn để cho Ngũ Lương Sơn nhanh chóng liên lạc với thành viên các lơi, giúp cho người hữu đạo xây dựng lại mối quan hệ với các lơi một lần nữa. Tin tức từ Đại Thiện Sơn bên kia rất quan trọng. Người hữu đạo phải nắm rõ ra tiến độ kế hoạch bên Bắc Châu một cách nhanh nhất, đề phòng có biến cố. Một khi có biến, hắn cũng phải đưa ra phương pháp ứng phó một cách nhanh nhất. Không thể không nói, lúc trong tay không có quá nhiều tiền, mà Ngưu Hữu Đạo đã đầu tư ra một khoản tiền lớn để xây dựng ra mạng lưới tình báo. Điều này đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo có khả năng nhìn ra trông rộng. Số tiền đầu tư hàng năm phát huy hiệu quả lớn nhất tại thời điểm này đây, giúp cho Ngưu Hữu Đạo có thể nhanh chóng liên lạc với các lơi. Có Ngũ Lương Sơn ủng hộ nguồn tài chính dồi dào, cho nên Ngưu Hữu Đạo cũng nhẹ nhõm hơn, tìm đường sống trong chỗ chết. Môn phái tranh lợi đã thay đổi toàn diện tính chất của nó. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bước tới trong màn mưa, Quản Phương Nghi liền bật chiếc ô bằng giấy dầu ra, rồi sau đó bước tới song song với hắn, nhỏ giọng báo cáo, đã sắp xếp xong xuôi, lửa canh giờ nữa sẽ đến nơi. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng. Quản Phương Nghi hỏi, đi đâu? Ngưu Hữu Đạo nói, Tới là biết. Quản Phương Nghi đáp, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì đây? Chỉ có hai chúng ta, ta rất sợ đấy, ngươi biết không à? Ngư Hữu Đạo nói, tới rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Đổ xấu xa. Quản Phương Nghi hận đến ngứa răng, kẽ chửi tục một câu. Phủ Phương Viên, một ông não giản dị cha ô, xanh hai cái bọc vải tới cổng Phủ Phương Viên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Trước cổng lập tức xuất hiện ra một gã đàn ông hỏi, làm gì đó? Ông não kẽ nhấc bao vải lên, có người bảo ta tặng món quà này cho Ngọc Thương tiên sinh. Gã đàn ông nhíu mày rồi hỏi, ai đưa? Ông não quay đầu, giọng nói đầy ngạc nhiên, vừa rồi vẫn còn đi theo sau ta cơ mà. Gã đàn ông bước ra khỏi cổng, nhìn về phía đầu đường mà ông não vừa chỉ qua, chỉ thấy người qua kẻ lại không thấy có bất kỳ bất thường gì. Gã xoay người nói, đưa cho ta. Ông não vâng vâng dạ dạ đưa mấy thứ kia cho gã. Lúc giao nhận, gã bắt lấy cổ tay ông não. Sau khi thi pháp điều tra thì phát hiện ra xác thực ông ta không phải là người tu hành mà chỉ là phàm nhân. Gã buông tay nhận lấy bao vải rồi khoát tay bảo ông ta đi. Gã không biết là người giật dây phía sau cố ý muốn che giấu thân phận, như vậy thì điều tra ông não kia sẽ không tra được gì. Gã cầm bao vải đi vào Phù Phương Viên rồi rẽ vào trong một cái ngôi đình viện. Gã mở bao vải ra kiểm tra, không phải cái gì cũng có thể giao tới tay của Ngọc Thương tiên sinh, đặc biệt là những thứ không rõ lai lịch thì nhất định phải kiểm tra thật kỹ. Bao vải mở ra, bên trong có một cái hộp được quét sơn. Gã cẩn thận mở hộp ra đề phòng bên trong có cơ quan. Hộp được mở ra không có cơ quan, nhưng mà bên trong lại có một thứ để bất ngờ, là một cái đầu người, còn có một cái phong thư. Gã ta nhíu mày cầm phong thư lại nhấc cái đầu người lên nhìn thử xem. Sau đó hắn ta cực kỳ hoảng sợ, lập tức xách theo nó nhanh chóng rời đi. Bên ngoài hoàng cung, Ngư Hữu Đạo che ô đứng đó chờ người đi vào báo tin. Quản Phương Nghi trốn ở một góc phía xa nhìn hắn, không biết hắn chạy về hoàng cung là có ý gì đây. Lẽ nào là muốn nhờ triều đình Tề Quốc tiêu diệt giúp hay sao? Triều đình Tề Quốc sao có thể làm loại chuyện như vậy? Có một số bằng chứng bản thân biết chắc chắn, nhưng mà lại người ngoài đây là thứ không đáng tin. Người nói những sát thủ kia là người của Ngọc Thương thì chính là người của Ngọc Thương sao? Vậy là kết thúc hồi thứ 158 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.